Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 1294, chương 1319, đi đâu chơi? Tô Thanh Tú xem trước nhãn ngồi ở trên ghế salon Hạ Tân. Quách Minh Đạt, Vương Vân bên trong ba người hoặc là Kiều Chân bắt chéo, hoặc là Đỉnh Đạc ngồi, hoặc là Lạnh Nhạt thưởng thức rượu đỏ, hồn nhiên không đem chút chuyện này để ở trong lòng. Ba người cũng đều an tĩnh nhìn về phía hắn, cũng không có người nói, rất ý tứ rõ ràng, chính là người này chúng ta cũng không nhận ra. Ngày hôm nay sinh nhật ngươi, xem ngươi ý tứ, nếu như là có mặt mũi đại nhân vật, ba người làm sao cũng sẽ nghe nói qua. Trên thực tế, loại này KTV, hộp đêm, tranh giành tình nhân, đánh đập tàn nhẫn chuyện là thường có. Mọi người đã sớm thành bình thường. Đơn giản chính là cường giả khi dễ người yếu. Ai yếu người nào không may. Liều chết chính là tiền. Thân phận, bối cảnh, tiền. Nơi đây bốn người bên trong. Nghèo nhất Hạ Tân tài sản cũng đã là không thể đo lường. Cùng nơi này bốn người so với tiền. Thật là không có ý gì. Còn như bối cảnh, nơi này có quan nhị đại, có phú nhị đại, cũng có thế gia nhị đại. Hơn nữa mấy người hàm dưỡng đều rất tốt. Thấy thế nào, nội tình cũng so với cái này chủng nhà giàu mới nổi mạnh mẽ. Cho nên, trên thực tế, ở chỗ này mấy người trong mắt là cũng không có quá đem loại này nhà giàu mới nổi. Thổ lão bản để trong lòng, mọi người tự mình uống rượu. Ăn đậu phộng, chờ đấy Tô Thanh Tú ý tứ. Hắn là hôm nay thọ tinh nha. Tô Thanh Tú vì không phải hãm hại hắn cha, mọi việc đều là khá là cẩn thận. Huống hồ ngày hôm nay sinh nhật, hắn càng không muốn gây không thoải mái mất hứng. Vì vậy, Tô Thanh Tú nhìn phía cái kia bụng phệ trung niên nhân, nói rằng, ôi chao, lão huynh, đi ra chơi chính là vì hài lòng nha. Hà tất lớn như vậy cơn tức đâu. Ngày hôm nay sinh nhật ta. Như vậy, ngươi chọn lựa vài cái trở về. Phí dụng ta bao, cứ việc uống, mặc dù chơi, cho ta cái mặt mũi. Mọi người kết giao bằng hữu. Cái kia Đỗ Hướng tới lần nữa nhìn Tô Thanh Tú liếc mắt. Lập tức ánh mắt đảo qua bên trong bao xương đang ngồi mấy người. Vương Vân bên trong, tóc vàng. Kiều Phó Chân bắt chéo, một thân quần áo thường, nhìn một cái chính là một tên côn đồ, lại còn nhiễm tóc, Quách Minh Đạt, Tư Tư Văn Văn, nhìn một cái chính là cho người bưng trà dâng nước, công ty nhân viên quen, Hạ Tân, cũng không biết ở đâu ra đệ tử nghèo, trên người gật liên tục dáng dấp giống như vật phẩm trang sức cũng không có. Đỗ Hướng tới thuộc về bạo phát thức lập nghiệp tiêu chuẩn than đá lão bản. Tài sản cự phú, hoàn toàn không đem mấy người để trong mắt. Sau đó vẻ mặt khó chịu nhìn chằm chằm Tô Thanh Tú. Khinh thường nói, mặt mũi, ta xong rồi nha cấp cho mặt mũi ngươi. Bọn ta lâu như vậy, ngươi cho ta mặt mũi sao? A hát, không phải là tiền sao? Trên cơ bản lời này vừa ra. Đây cũng là không có hòa giải khả năng. Tô Thanh Tú sắc mặt dã mã bên trên thay đổi. Bên cạnh những cái này nữ sinh cũng cảm giác được khí thế kiềm nén. Từng cái câm như hến. Căn bản không người dám vào lúc này xen mồm. Đó chính là tự tìm đường chết. Quách Minh Đạt nhỏ giọng nói rằng. Cho nên ta sớm nói rồi. Ta hơn nữa chán ghét cùng những cái này than đá lão bản việc buôn bán. Cách thật xa, đều có thể ngửi được trên người bọn họ thổ vị. Cùng than đá vị, Vương Vân bên trong mỉm cười nhìn trong tay rượu đỏ. Gật đầu, ta cũng chán ghét, dù sao mọi người đầu óc không ở một cái trên bình diện. Bình thường đều cũng có người thay ta đi. Ta là thật bất ao ngươi a. Ai bảo ngươi chuyện gì đều muốn tự mình động thủ đâu. Giao cho đầy tớ ngươi lại lo lắng. Hai người nói xong, Quách Minh Đạt đã đứng lên, xông Tô Thanh Tú đè ép đè tay, ý bảo nói, không có việc gì, lão Tô, Ngươi tiếp tục chơi, ta tới xử lý. Không như bình thường học sinh đi ra chơi KTV. Bị người đập phá, liền mọi người cùng nhau xắn tay áo đỗi đi tới. Đầu tiên là nước bọt chiến, mắng nữa chiến, lại quần thể vật lộn. Nơi đây đang ngồi mấy người, rõ ràng muốn cơ trí, muốn thông minh hơn, cũng càng có thể nhận định tình hình nhiều, biết có chút sự tình, nên xử lý như thế nào. Giống như cái loại này mọi người cùng nhau xắn tay áo. Một đám người xông đối phương mới cấp thấp cách làm, nơi đây cũng sẽ không xuất hiện. Bình thường là trước nói chuyện, không thể đồng ý, đã bảo người, lộ ra bài, liều mạng thế lực, kiên quyết đối phương đầu cho nhấn xuống đi. Không có việc gì, người tiếp tục chơi a. Khó có được vui vẻ. Quách Minh Đạt không sao cả, sông Tô Thanh Tú khoát khoát tay. Ý bảo chút chuyện nhỏ này, tự mình xử lý là tốt rồi. Sau đó trở về Đỗ Hướng tới trước người nói. Yêu, ngươi tiền rất nhiều sao? Vậy nên cố mà trân quý ngươi cái mạng này a. Tiền nhiều hơn nữa, cũng có mệnh hoa mới được a. Đỗ Hướng tới trừng mắt bới móc thiếu sót đến. Làm sao, muốn hù ta? Lão tử là sợ lớn. Quách Minh Đạt trực tiếp từ bộ ngực hắn rút tấm danh thiếp đi ra. Yêu, Thương Châu Lâm bắt đầu huyện. Cái kia địa phương mỏ nhiều a. Ta nhớ được đó là đầu chọc hổ văn quản a. Người nộp nhiều thiếu bảo hộ tống mất. Ngốc, đầu chọc hổ văn. Đỗ Hướng tới kinh ngạc, có chút hoang mang. Mặc dù chỉ là huyện thành nhỏ, thế nhưng dám gọi như vậy người kia có thể có vài cái. Tiểu tử trước mắt này, chẳng lẽ không đúng tới bưng trà đưa nước? Chẳng lẽ có địa vị hay sao? Hơn nữa, ánh mắt này, khí thế kia, cho hắn 10 phần áp lực. Quách Minh Đạt đang khi nói chuyện, đã đem phía sau môn mang theo. Trong phòng Tô Thanh Tú cười cười nói, việc nhỏ, tới, tới. Theo ta cùng nhau hát hát đứng lên, không cảm thấy nơi đây rất nóng sao? Các ngươi còn mặc nhiều như vậy cần gì phải? Đến, cởi nhất kiện 5.000, theo bổn thiếu tới chơi. Hạ Tân nhẹ nhàng lắc đầu, tự mình bóc lấy trong tay hài lòng quả. Cái này cùng mọi người giải quyết ven đường tên côn đồ giống nhau, cũng không đáng nhắc tới. Bất quá, hắn vốn tưởng rằng Quách Minh Đạt là muốn tìm chút thời giờ. Không nghĩ tới, mới 3 phút, hắn trở về, nhanh như vậy, cái kia tú bà vừa lúc qua đây, một trận chịu tội, còn nói mới chiêu mấy nữ nhân sinh viên, cực kỳ phù hợp hắn khẩu vị, hắn nhất định sẽ thích. Tên kia mượn cơ hội xuống đài, lăn đi chơi người mới, thật không có ý tứ. Quách Minh Đạt là Hòa Bình phái, hắn kỳ thực cũng không thích kế hoạch ra nhiều chuyện, đây chỉ là một chi đậu xanh việc nhỏ, mấy người cũng không còn để ở trong lòng. Tô Thanh Tú ở bên kia hô to, ôi chao, mấy người các ngươi đừng ngồi a, qua đây cùng nhau chơi a, chơi game a, chúng ta chơi điểm kích thích một chút đó a. Hạ Tân đương nhiên không có tham dự cái gì đó kích thích một chút du hí. Hắn chính là qua đây bồi Tô Thanh Tú qua cái sinh nhật. Chúc mừng một cái, náo nhiệt một chút mà thôi. Mấy người lúc rời đi, đã là 10 giờ đêm. Mặt khác ba người uống có điểm cao, cũng liền Hạ Tân uống ít điểm. Tô Thanh Tú một tả một hữu ôm hai cái công chúa ra sân khấu. Nói đây là hoa khôi, cực kỳ hợp hắn khẩu vị. Hạ Tân cảm thấy hàng này là say thật. Tuy là hai cái này là xinh đẹp, nhưng hoa hậu của trường cấp bậc cũng không trở thành thấp như vậy a. Điều này có thể cùng Lãnh Tuyết Đồng so với sao? Vương Vân bên trong, Quách Minh Đạt, Hạ Tân ba người, thì vẫn là cô độc. Mấy người dọc theo thảm đỏ đường đi một đường đi qua, thẳng đến đi ngang qua một cái ghế lô cửa. Hạ Tân lần nữa nghe được cái kia bụng phệ thanh âm của nam nhân. Làm cái gì? A, các người chính là chỗ này sao tiếp khách? Sau đó là bộp một tiếng giòn vang, có cái gì thủy tinh bị ném bể thanh âm. Tiếp lấy, một tiếng giọng nữ truyền đến, phòng trừng chính là Quách Minh Đạt trong miệng Tú bà. Ở bên kia liều mạng bồi tội đâu. Đỗ lão bản, Đỗ lão bản, ngài nghỉ ngơi một chút hòa, nghỉ ngơi một chút hòa. Nàng mới tới, không hiểu quy củ, mới tới, vẫn còn ở trong huấn luyện. Ngài nhiều bao hàm, ta biết nàng mới tới. Ta không phải đã dạy nàng rồi sao? Làm sao một điểm quy củ cũng đều không hiểu? Ngồi xuống sĩ diện cho ai thấy thế nào? Băng bó cái khuôn mặt. Đây là tới người tiếp khách sao? Không biết còn tưởng rằng là khóc tang đâu. Cái kia Đỗ Hướng tới giận dữ lấy mắng. Làm sao? Chê ta cho tiền thiếu có phải hay không? Ta hắn sao có thể sử dụng tiền đập chết ngươi? Chỉ cần ngươi có thể đem lão tử hầu hạ thư thái là được. Hiểu hay không quy củ? Hạ Tân thầm nghĩ, thật đúng là nhà giàu mới nổi a. Động một chút là tiền tiền tiền. Rất sợ người khác không biết hắn có tiền có phải hay không. Thổ lão bản đều như vậy sao? Quách Minh Đạt hướng về phía Hạ Tân cười cười. Cho nên ta liền nói, ta đặc biệt phiền cùng người như vậy giao tiếp. Cái này sẽ để cho ta cảm giác mình giống như một nhược trí. Ta chỉ có giảm bớt chỉ số IQ mới có thể theo chân bọn họ đối thoại. Buổi tối lại đi cái nào vui đùa một chút. Tô Thanh Tú lại gần nói, chúng ta đi cạnh biển chơi a. Kêu nữa vài cái diễn viên, người mẫu. Vương Vân bên trong cười khổ nói, lão Tô, ngươi sớm muộn kinh tấn người vong, ta đã nói với ngươi. Dựa vào, người khác nói ta coi như, ngươi có tư cách nói ta sao? Mấy người cười đùa gian, Hạ Tân xoay mình dừng lại cước bộ, bởi vì trong bao xương thanh âm tuy là rất nhẹ, hắn bén nhạy lỗ tai, vẫn là nghe được một ít, thanh âm này, làm sao có chút quen thuộc, cái kia Tú bà đang liều mạng thúc giục, ôi chao, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, cái này nha đầu ngốc. Nhanh cho Đỗ lão bản bồi tửu xin lỗi a. Nhanh a, ngu xuẩn, đợi một hồi lâu mới có một cái yếu ớt giọng nữ khiếp xanh xanh nói rằng, Đỗ lão bản, ngài uống rượu, thanh âm rất nhẹ, Hạ Tân cũng chỉ có thể nghe được một chút. Bất quá, cái kia Đỗ Hướng tới cũng không có nhận quá, bày ra một bộ khó chịu biểu tình. Trương nói, cười đấy. Ngươi đây là cái gì biểu tình? Ta là gọi ngươi qua đây cho ta vội về chịu tang phải. Cho bản đại gia cười một cái. Ngươi cười a, ngươi ngược lại là cười a. Khó có được nhân gia Đỗ lão bản coi trọng ngươi. Không muốn người khác, chỉ cần ngươi, ngươi điều này cũng không biết cố mà trân quý. Chỉ cần phục vụ Đỗ lão bản vui vẻ. Ngươi muốn bao nhiêu tiền? Còn sợ nhân gia không để cho sao? Chính là, tiểu nha đầu này làm sao một điểm nhãn lực cũng không có. Bồi tửu cũng sẽ không. Không phải là tiền sao? Qua đó theo ta uống hai chén không phải cái gì cũng có. Cười cũng sẽ không. Cái này không làm cho đụng. Vậy không làm cho sờ. Qua đây hát hí khúc đâu. Mò xuống có thể chết. Sau đó giọng nữ kia hốt hoảng nói đến. Linh tỷ, ngươi. Ngươi không phải nói là nghiêm chỉnh bồi tửu sao? Sẽ không, sẽ không. Như vậy sao? Ngươi ngốc à? Đây không phải là nghiêm chỉnh sao? Nếu không, ta có thể cho ngươi một tháng 1 vạn công việc tốt như vậy. Còn có trích phần trăm. Ngươi có còn muốn hay không kiếm tiền? Nói ngươi cái gì cũng có thể làm đây này. Nhanh, bồi nhân ra hảo hảo uống hai chén. Đây chính là đại kim chủ. Phía trước Quách Minh Đạt, Tô Thanh Tú mấy người dừng lại cước bộ, mấy người đi ra hơn 10 bộ, mới phát hiện Hạ Tân không có đuổi kịp, vừa quay đầu lại, phát hiện Hạ Tân đứng tại nơi ghế lô phía trước, lẳng lặng nghe đâu, Tô Thanh Tú lớn tiếng hỏi, Hạ Tân, làm sao không đi, không sẽ là lậu thứ gì à, chết, không đi à, Hạ Tân nhìn lại mấy người không nói chuyện. Như trước lẳng lặng nghe, hắn có điểm nghe không chân thiết. Qua đây, cái kia Đỗ Hướng tới, đưa tay, đem người cho bất ngờ không kịp đề phòng kéo gần trong lòng. Ta chính là nhìn ngươi cười đẹp, mới chọn ngươi, ngươi làm sao không cười? Nhanh cho đại gia cười một cái. A, không muốn, Đỗ lão bản, không muốn, ta không phải, không muốn cái gì, đừng có ngừng sao, ta đây đều không ngừng. Tới, hôn cái, tự tay ai không biết, miệng đối miệng đó mới gọi bồi tửu đâu. Đang khi nói chuyện, một cái đại thủ đã ở nữ sinh mảnh khảnh trên eo nhỏ sờ loạn lấy. A, dừng tay, Đỗ lão bản, Linh tỷ, ta không làm, ta thật không làm. Ha ha, không làm, ngươi là đang tiêu khiển ta sao? Ngoặc kép chấm chấm. Không muốn, Đỗ lão bản, sau đó là ba, một tiếng. Tất cả thanh âm hơi ngừng. Ở một trận trầm mặc sau đó, lại là một tiếng vang dội hơn, đùng đùng, hợp với đến mấy lần đem tiếng vỗ tay vang lên. Trong lúc còn kèm theo Đỗ Hướng tới tiếng mắng chửi, xú kỹ nữ, cho thể diện mà không cần, dám phiến ta, ngày hôm nay tức chết ta rồi, lão tử phiến chết ngươi, cho ta đem nàng lột sạch, lão tử ở nơi này cho ngươi chỉnh một sóng so với canh một cao. Gọi ngươi con mẹ nó lại theo ta trang thanh cao. A Linh tỷ, Linh tỷ, cứu ta không làm, ta thật không làm. Cái kia Linh tỷ làm bộ không phát hiện, cũng không có di chuyển. Đỗ Hướng tới hưng phấn đến, ngươi kêu đi, ta xem ai dám tới lan ta. Ngươi tên là càng lớn tiếng càng tốt, càng lớn tiếng ta càng hưng phấn. Tiếp tục gọi, nghe bên trong tiếng ồn ào. Hạ Tân ở trong đầu xoay tròn đã lâu, cuối cùng đem thanh âm này nghĩ tới, trong lòng cả kinh, lập tức lại một nộ, bước nhanh vọt tới ghế lô trước của phòng, phanh, một cái, một cước liền đem cửa bao xương bị đá văng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.